vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Phong vân biến ảo. Đi ra đi ra, nhanh lên đóng cửa truyền tống. Takasisu từ điểm truyền tống nhảy một cái đi ra. Liên Phong mau để cho người đem điểm truyền tống đóng cửa. Trong mắt hoảng sợ còn chưa biến mất. Thế nào Takasisu? Tình huống như thế nào? Cái kia Hoa Diệp, thế nào? Cát Tiểu Luân mở miệng hỏi. Không rõ ràng, ta chế tạo một cái tinh tế lỗ đen ngăn cản hắn truy kích. Sau đó ta liền rời đi. Dựa theo lỗ đen khuếch trương tốc độ, vài giây đồng hồ thời gian liền có thể thôn phệ toàn bộ tam giác thể phi thuyền. Sau đó tự bảo, có thể hay không nổ chết cái kia Hoa Diệp, ta cũng không rõ ràng. Nói thật, cái này Hoa Diệp kinh khủng có chút quá mức. Takasisu chau mày, Hoa Diệp cường đại là loại kia vượt qua nhận biết cấp bậc. Nếu như chỉ là đơn độc năng lượng cường đại Takasisu còn chưa không sợ. Nhưng là như loại này khác biệt chiều không gian chênh lệch, khoa học kỹ thuật ở giữa chênh lệch, Takasisu cũng không có cách nào. Nếu như không phải Takasisu quyết định thật nhanh đem ba người đưa tiễn, khả năng thật sự có người muốn chạy trốn không xong. Quá tiêm kinh khủng, hắc ám, vô cùng hắc ám. Cái kia Hoa Diệp căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đối thủ là cái kia Ngân Hà Đế Quốc, chúng ta còn vẫn có lực đánh một trận. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Thế nhưng là cái này Hoa Diệp, quá kinh khủng. Hùng Tâm nói đóng liền đóng, đại kiếm nói nát liền nát. Lần này cũng coi là Cát Tiểu Luân lần thứ nhất đối mặt cường giả chân chính, cũng cùng với động thủ một lần, khắc sâu ấn tượng. Tranh thủ thời gian sốt ruột hội nghị quân sự, chúng ta muốn đem sự tình phản ứng cho Thiên Nhận Bộ chỉ huy. Chấm ngoặc kép, bởi vì Hoa Diệp sự tình, Hoa Hạ quân đội khai triển khẩn cấp hội nghị quân sự. Trên cơ bản tất cả quân đội người có mặt mũi đều đến đông đủ. Cát Tiểu Luân chờ hắc giáp chiến sĩ ngồi tại thủ tịch, Tôn Ngộ Không cũng tại. Đám người vì Hoa Diệp tranh cãi, Lôi Na muốn có được tại trên địa cầu sử dụng mặt trời đốm sáng quyền hạn. Dạng này liền xem như Hoa Diệp tới cũng không sợ, nhưng là giá quá lớn. Tôn Ngộ Không kiêu căng khó thuần, cho rằng Cát Tiểu Luân sợ hãi người chính mình cũng sẽ không đi sợ hãi. Muốn chính diện một trận chiến, đám người tranh tranh cãi nhau nhau mỗi người nói một kiểu. Mà vừa lúc này, ô ô ô, thật náo nhiệt a tương đương, Hoa Diệp thanh âm đột nhiên tại toàn bộ hội nghị đại sảnh truyền bá. Hoa Diệp, Cát Tiểu Luân trước tiên bay lên, toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn phía, mồ hôi đã chảy ra. Ha ha ha, không tệ, không tệ, ngươi rất không tệ, gọi Takasisu đúng không? Ha ha ha ha, Hoa Diệp cũng không có hiện thân. Nhưng là thanh âm của hắn vẫn tại hồi vang, có thể lấy sức một mình chế tạo vũ trụ lỗ đen. Có lẽ người tồn tại có thể cùng Thái Dương Chi Quang nổi danh, đều là hủy diệt đại danh từ. Kém một chút nha, ta kém một chút liền bị viên này lỗ đen cho thương tổn tới, dọa chết người. Hiển nhiên, Takasisu chế tạo lỗ đen cũng không có tiêu diệt Hoa Diệp, nhưng là cũng cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hừ, ngươi nếu là xuất hiện, ta cũng có thể cho ngươi thêm một viên. Takasisu ngữ khí không hề yếu nói đến, nhưng kỳ thật đây chỉ là phô trương thanh thế. Lúc ấy là bởi vì bên ngoài vũ trụ, mà lại là tại địch quân trong phi thuyền, Takasisu lúc này mới không chút kiêng kỵ chế tạo lỗ đen. Tại trên địa cầu lời nói, sẽ không bị cho phép. Ha ha ha, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Ta biết ngươi sẽ không như vậy. Các ngươi người địa cầu a, liền ưa thích chơi những thứ này hư. Ta không cùng các ngươi so đo. Không rảnh, bản thiên đế hiện tại còn muốn chuyên tâm đối phó thiên sứ tinh hệ chín đạo phòng ngự. chờ ta cầm lại thiên cung, lại đến nghiền nát các ngươi những thứ này con kiến nhỏ. Cuối cùng, ta áp Mortal Blue, tam giác thể xa so với thiên sứ, ác ma hàng ngũ càng có tương lai. Ta đã thấy được những cái kia trung cực tương lai. Nói xong những thứ này, hòa hiệp thanh âm liền không có vang lên nữa. Hết thảy đều yên lặng xuống. Hội nghị là tiến hành không nổi nữa. Mọi người riêng phần mình tản mất. Takasisu cùng Teresa một đám về tới quân doanh. Nghĩ một lát, Takasisu truyền tống rời khỏi, đi tới gần nhất núi lớn đỉnh núi. Vũ trụ hiệu trưởng, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ông tương đương, chuyện gì? Vũ trụ hiệu trưởng đáp lại Takasisu, đem Takasisu đưa vào ám vị diện trò chuyện. Hoa Diệp xuất hiện, hơn nữa rất cường đại. Takasisu đem Hoa Diệp biểu hiện gần nhất nói ra. Ta biết hắn đạt được Carthus viện trợ, dung hợp hư không hạt nhỏ, đã siêu việt đệ tứ thần thể, so tương lai ngân hà chi lực còn muốn lợi hại hơn sao? Chí ít so hiện tại ngân hà chi lực mạnh rất nhiều. Minh bạch, hắn vẫn như cũ so ra kém ngài tam thần thể. Carthus cuối cùng chỉ là một người. Tam thần thể đại biểu cho ba cái mạnh nhất tinh hệ. Ta hiện tại như thế nào mới có thể đối phó Hoa Diệp? Không biết, chấm ngoặc kép, ta có một lần cơ hội xuất thủ, có thể giúp ngươi khống chế lại Hoa Diệp. Nhưng, chỉ có một lần, đủ rồi, đối phó những người khác đâu. Chỉ có một lần, có thể là một người, cũng có thể là rất nhiều người, nhưng là, cần bọn hắn khoảng cách không xa. Minh bạch, đa tạ vũ trụ hiệu trưởng, ta cái này đi chuẩn bị. Takasisu đạt được mình muốn đáp án sau nhẹ gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi ám vị diện. Tốt rồi, tiếp xuống là cần tăng thực lực lên thời điểm. Takasisu quay đầu, trong lòng đã có một ít kế hoạch. Takasisu hiện tại bên người có hai tên anh linh, Teresa cùng Emiya Siro, đối phó ngoài hành tinh chiến hạm. Hai người này đều nghiêm túc, nhưng là đối phó thần, bọn hắn cũng có chút giật gấu vá vai. Emiya, phương thức chiến đấu ta hiện tại còn nghĩ không ra đến như thế nào tăng lên. Nhưng là Teresa tỷ, ngươi còn có 4 cái cường hóa rãnh không có sử dụng. Lần này, ta muốn giúp ngươi cường hóa. Takasisu xuất ra 2 cái đạo cụ mở miệng nói ra. Thiên sứ huyết toàn năng lượng tinh thạch do thiên sứ chi huyết ngưng kết màu vàng kết tinh. Ẩn cái này thiên sứ thần lực, tác dụng kích phát thiên sứ huyết mạch, mở ra thiên sứ chi dực, có thể dùng tại cường hóa sơ vần toàn bộ phương diện năng lực. Không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng. Minh Hà bản cao cấp hư không động cơ cấp người máy siêu máy tính, kèm theo thiên sứ gen đả kích năng lực, kèm theo trung cực khái niệm sửa chữa khí, kèm theo hư không năng lực phân tích, có thể dùng tại sơ vần cường hóa, gia tăng cố hữu kỹ năng, hư không động cơ. Viên này hư không động cơ cùng thiên sứ huyết toàn, ta nghĩ đều cường hóa ở trên người của ngươi. Teresa tỷ, theo ta phỏng đoán, cường hóa cái này mai huyết toàn đằng sau, Teresa tỷ yêu lực của ngươi giải phóng liền có thể tăng lên rất nhiều hạn mức cao nhất. Thậm chí có thể hoàn toàn giải phóng. Nhưng là Teresa tỷ ngươi coi như hoàn toàn giải phóng yêu lực cũng không thể chính xác khống chế. Cho nên liền cần viên này hư không động cơ. Có hư không động cơ, khống chế yêu lực liền muốn dễ dàng nhiều. Takasisu cùng Teresa giải thích rõ ràng. Mở ra cường hóa trang, tuyển định Teresa, sau đó liền đem hư không động cơ đặt ở cái thứ nhất cường hóa trong máng. Cường hóa bắt đầu, Teresa trên thân ám sắc tia sáng lóe lên, liền không có động tĩnh, hư không động cơ cũng không thể gia tăng lực lượng. Nhanh nhẹn dạng này thuộc tính, nhưng hiệu quả lại hết sức kinh người. Thật thần kỳ, Teresa mở to mắt, ánh sáng màu đen chợt lóe lên. Hết thảy chung quanh, ở trong mắt Teresa cũng thay đổi bộ dáng, biến thành càng thêm bản nguyên. Tốt rồi, tiếp xuống chúng ta cường hóa huyết toàn, có hư không động cơ. Teresa tỷ ngươi có thể rõ ràng hơn sử dụng hiểu huyết toàn lực lượng. Tốt rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Takashisu đem huyết toàn bỏ vào Teresa viên thứ hai cường hóa trong rãnh. Cường hóa, bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.